hạnh nguyện của thùng rác. Khi đi ngang một chiếc xe rác hoặc một thùng rác, bạn thường né nó. Né bởi vì mùi hôi thối toát ra từ những thứ hỗn tạp được quăng vào thùng. Nếu nhận diện được mùi hôi nơi thùng rác là từ rác, chứ bản chất của thùng đựng rác vốn không hôi, thì bạn sẽ thấy thương cái thùng rác đến vô ngần. Hạnh nguyện chịu đựng. Một vị thầy của tôi đã tách nghĩa hai từ chịu đựng rằng chịu là chấp nhận và đựng là dung chứa trong tình thương hiểu biết. Như vậy, chịu đựng có nghĩa là khi bạn chấp nhận và dung chứa một điều gì đó một cách hoan hỷ. Phân tích để nhận diện một điều là từ xưa đến giờ ta đã dùng từ chịu đựng rất nhiều, nhưng thực chất là mình cam chịu, chấp nhận trong đau khổ, chứ chưa có đựng, hoan hỷ dung chứa. Điều kiện của sự chịu đựng như phân tích trên phải bắt đầu từ khả năng dung chứa và sự hiểu biết của chúng ta về mọi sự vật trong quy luật sinh tử, duyên sinh, diệt đến đâu. Nhắc tới khả năng chịu đựng là nhắc tới sự chịu đựng về mặt vật chất lẫn tinh thần. Chịu nhiệt độ hoặc khả năng nín thở, khả năng chịu áp lực từ cuộc sống, công việc là một trong những biểu hiện của chịu đựng. Điều này mỗi người có một mức độ khác nhau thông qua quá trình sống cũng như sự rèn luyện theo thời gian, bên cạnh khả năng tiềm tàng được huân tập từ nhiều đời trước. Ở sự nhận diện này thì người có niềm tin đạo Bụt hiểu về lý sinh tử luân hồi mới có thể chấp nhận được. Khả năng chịu đựng còn lệ thuộc vào cái biết và sự hiểu biết của chúng ta về một điều gì đó đến đâu. Nếu hiểu rằng nhẫn nhịn, tha thứ là một việc lành giúp mình bình an và vững chãi, đồng thời làm cho oán đối tiêu tan, không tương báo về sau, thì mình sẽ không dại khờ mà tức giận, nuôi lớn lòng hận thù. Nếu hiểu rằng ai đó gây ra cho mình những thiệt thòi mất mát, có thể do mình đã từng gieo hạt giống thiệt thòi mất mát, thì mình sẽ hoan hỷ mà nhận và trả. Ngoài ra cũng có thể do họ không hiểu nhân quả nên đời này mới tạo nhân đó, gây thiệt thòi mất mát cho mình, thì mình sẽ thương họ nhiều hơn. Thương bởi sự mê mờ của họ, để rồi tha thứ, bao dung. Nếu hiểu như thế một cách trọn vẹn, thì tâm ta sẽ hình thành một thứ trầm thơm, mang tên cao thượng. Phải thực tập, đó là lời thầy nhắc, và tất nhiên cũng là kim chỉ nam để mình vững chãi ứng dụng những lời Bụt dạy cũng như những cái thế đại loại như trên vào đời sống, tu tập. Thùng rác là hình ảnh cụ thể giúp mình thực tập chịu đựng hay là hạnh nhẫn nhục mà Bụt dạy. Nhẫn chính là việc mình chịu được tác động từ con người, cuộc sống, thấy rõ nguyên nhân của các khổ mà vượt qua bằng thuốc của Bụt, chứ không có nghĩa là vô cảm, là buông xuôi, sống cam chịu đau khổ. Cái khác của một người có thực tập đúng những lời Bụt dạy và người thực tập sai hoặc không thực tập chính là ở chỗ chịu đựng trong niềm hoan hỷ những cái mà nó là lẽ đương nhiên. Có nhân có duyên thì sinh quả. Như là có thân này thì phải chịu tác động bởi nắng mưa, thời tiết, khí hậu và phải bệnh vậy. Cứ thế mình tịnh tiến cái nhìn ấy ra nhiều biểu hiện nơi cuộc đời này trong trùng trùng duyên khởi của nhiều mối tương quan khác, thì sẽ thấy có rất nhiều cái có nhân duyên thì liền sinh quả. Khi đã trổ quả rồi thì chạy trời không khỏi nắng, phải chịu và đựng, lúc ấy cái nghiệp mình mới tiêu. Pháp sám hối cũng dạy mình sự chịu đựng đó, sự hoan hỷ chấp nhận, trả nợ ấy, và tất nhiên phải bắt đầu bằng việc tạo ra những hạt giống lành và xóa nợ cho người khác. Nguyện làm thùng rác. Ô hay, sao lại nguyện làm thùng rác? Vì ta nhận diện được rằng thùng rác có giá trị của nó. Nếu không có nó thì chúng ta sẽ không thể sống sạch sẽ và trong lành được. Nhận diện điều đó, ta sẽ thấy khi mình nguyện làm thùng rác thì mình sẽ phải đối mặt với bao thứ hỗn tạp nơi cõi đời này. Trong đó, ba món tham sân si là nguồn cơn của mọi xấu xa nơi cõi này mà ta phải nhận biết. Và dẫu nó có biểu hiện dưới dạng thức nào, thì ta cũng có thể điểm danh để nó không lọt sổ mà tắc oai tắc quái trong ngôi nhà tâm thức của mình. Lại nói về hạnh nguyện làm thùng rác, nếu bạn phát tâm như thế, thì bạn sẽ bắt đầu học lắng nghe. Ai nói một lời dễ thương, bạn cũng ân cần. Ai dành lời gai góc, mình cũng không chối từ. Như cái thùng rác vậy đó, dung chứa tất cả, chịu đựng tất cả, và rồi bạn sẽ lắng nghe thêm nữa. Nguyện nghe cả những nỗi khổ niềm đau, lẫn hạnh phúc của người của đời, mà không phân biệt, không thành kiến. Chỉ cần ngồi vững chãi để nghe, nghe mà không nhúc nhích, thì cũng chính là hình ảnh diện bích của tổ đã từng làm. Với hạnh nguyện là một thùng rác ấy sẽ rất khác với một thùng rác hữu hình, chứa những thứ dơ bẩn hữu hình. Bởi khi đó, bạn sẽ được nhiều người gần gũi, sẽ chia những điều sâu kín nhất, chứ không rón rén né xa như đã từng né cái thùng rác hữu hình. Cuộc đời và công hạnh ấy được biểu thị rất rõ bởi hình tượng Bụt Bồ Tát, đặc biệt là Ngài Quán Thế Âm. Chúng sinh khổ đau mới sực nhớ tới Ngài, vì là chúng sinh nên đau mới tìm tới thầy thuốc, khổ mới tìm tới chùa gọi tên Ngài. Nhưng điều đó không làm cho Ngài trách, mà Ngài còn thương nữa. Hình ảnh vị tha ấy ta phải nhận diện, học hỏi, bắt đầu bằng lời nguyện làm một chiếc thùng rác biết lắng nghe mọi nỗi niềm ai oán của người đời. Nhẹ nhàng bỏ đá trong lòng. Đức Phật từng dạy rằng không một tấc đất nào trên thế gian này mà không có thân ta đã từng bỏ mạng ở đó. Không một người nào, một loài vật nào ta gặp trên thế gian này mà chưa từng là cha mẹ, anh em, vợ chồng, bầu bạn của ta. Trong trùng trùng duyên khởi ấy, oán và ân đang xen lẫn nhau, nên có những người đôi khi hiện tướng là thân bằng quyến thuộc, nhưng thật ra là oán đối, nay gặp trong trạng huống thân quyến để dễ đòi nợ, dễ gây sát thương cho nhau hơn. Thật vậy, nếu quán về nhân quả, ta sẽ hiểu điều đó thật sâu sắc. Bởi chỉ có người được gọi là người thân hoặc người thương của ta mới có lực sát thương lớn khi chạm vào ngóc ngách nào đó trong lòng mình. Cũng bởi oán đối nên mới gặp nhau để lấy đi nơi nhau những điều vui vẻ hạnh phúc. Mà theo cách thông thường, chúng ta sẽ nghĩ người đó cần phải, nhất thiết phải đối với mình thế này hoặc thế kia. Ràng buộc bởi ý nghĩ đó nên chúng ta bắt đầu mất tự do, bắt đầu bị sợi xích vô hình của ý nghĩ họ phải hoặc lẽ ra họ không nên làm vậy đối với mình. Mất tự do trong chính nếp nghĩ ấy cũng đồng nghĩa với mất hạnh phúc, bị một tấn khổ đau hờn trách đè nặng trong lòng, làm cho mình chìm nghiễm vào sông mê bể khổ. Đó là một hướng quán niệm theo cách nhìn xuôi hướng. Ta là người đã vay mượn của người để mà vui vẻ, hoan hỷ chấp nhận điều hiển nhiên phải trả. Còn chiều ngược lại, nếu đó là một sự vô tâm, thiếu trách nhiệm của người thân, người thương của mình, thì cũng xin đừng trách hờn. Dẫu biết đó là lỗi của người lớn hơn trong hiện đời này, lỗi ấy sẽ tác tạo ra nhiều hệ quả, mà một trong những điều dễ thấy, dễ cảm ấy chính là ta đã từng xót xa, vô định, lang thang trong miệng hờn dỗi muộn phiền, đớn đau tuyệt vọng, sao ba mẹ không còn thương, không quan tâm hoặc bỏ mặc mình. Chúng ta càng đòi hỏi những điều tối thiểu như là sự quan tâm hay ít ra là một sự ngó ngàng đến của người thân thương, cũng chính là lúc ta mở cửa bước vào khoảng trời của mệt mỏi, muộn phiền. Bởi đối với những tình thương thiêng liêng như máu mủ ruột rà, nếu không phải là oán đối, thì thường tự nhiên đến, không cần phải đòi hỏi. Nói như thầy Nhất Hạnh, yêu thương đối tượng mà mình thật bụng thương, thì đó chính là thụ hưởng, một thứ hạnh phúc của sự trao tặng tình thương, sự lo lắng dành cho người thương. Quán điều đó để mà thương, tự mình bắt đầu hàn gắn những giá trị của tình yêu thương trong khả năng nào đó của mình, chứ không phải để buồn, để giận và để đau, phải không? Chúng ta học Phật và biết rằng nỗi khổ niềm đau mang một công năng xấu, có sự tàn phá khủng khiếp. Hiểu để mà thương mình, thương người, để mỗi người bỏ bớt một chút đá trong lòng mình, đừng để nó đầy lên, trở thành một thứ vũ khí mà khi nào mình cũng có thể thò tay vào lấy ra và ném vào người thân thương của mình. Thứ đá ở trong lòng này thật nguy hiểm, mình phải nhận diện. Chưa nói tới việc có thể trong tâm người thân thương của mình đã có những nội kết nào đó thật lâu dài rồi, họ cũng khổ đau và nội kết ấy làm cho họ mất hết năng lượng, nên họ không còn đủ sức để thương yêu bất kỳ ai. Thậm chí ngay bản thân họ, họ còn không ý thức được, không cảm nhận được đau khổ, hạnh phúc, thì làm sao có chất liệu hạnh phúc thương yêu để tặng cho ai? Hãy hiểu như thế để mà thương, mà tưới tẩm trong họ hạt giống hay là cái cây của tình thương đã tạm trơ cành sau mùa đông băng giá của cuộc đời và những biến cố gia đình. Sao mình không tình nguyện là ánh nến, là thứ hơi ấm mang tên tình thâm, tình thương để tặng cho người thân thương mình, thay vì mình cứ mong ước đợi chờ sự hồi sinh từ chính họ. Mình thử nhìn họ bằng đôi mắt cảm thông ấy. Mình đâu có thiệt thòi vì họ là người thân thương của mình mà. Mình có cần phải đòi hỏi sự công bằng hay một điều gì đó khả dĩ phải thế này thế kia khi mình chưa hiểu hết tận sâu trong đáy lòng họ? Không phải đây là một tiếng chuông hờn trách, mà là một chia sẻ chân thành. Để biết đâu, trong dòng suy tưởng mênh mông, trong nỗi buồn đau thấu trời hiện tại, người chợt nhìn ra ngọn lửa của sự tha thứ bao dung, của dòng cảm thông vô điều kiện. Tại sao mình có thể thương một người khổ đau bên đường, mà mình không thể bỏ viên đá đè nặng lòng mình? Viên đá có hình lưỡi dao đã cắt cứa tâm can mình và cả sợi dây yêu thương mang tên tình thâm. Thank you. giao cảm. Không phải là một người, tuổi đời đã quá già dặn, từng trải. Nhưng có lẽ chính độ lùi của sự chiêm nghiệm trầm tĩnh và am hiểu Phật Pháp sâu rộng đã cho Lưu Đình Long có được những chia sẻ sâu sắc trong tập sách Lắng Nghe Hơi Thở. Cũng như cách Long luôn đến với mọi người xung quanh bằng sự thấu hiểu và chia sẻ, những bài viết trong cuốn sách là những góc nhìn, phân tích thấu đáo, giúp cho người đọc có thể nhận diện rõ nhất những khoảnh khắc của chính mình, nhận ra được đâu là điều quý giá cần thiết giữ lại trong cuộc sống, và cũng biết cách buông bỏ những gì chỉ mang đến thương tổn cho thân và tâm. Tôi thích cách tác giả phân chia rõ ràng từng cảm xúc trong mỗi đoạn đời, mỗi chặng hành trình trong cảm xúc của con người. Có thể những gì mọi người trải qua sẽ rất khác nhau trong đa chiều cảm xúc, nhưng rồi chung quy lại vẫn là những lý do đó, cội rễ đó, đường đi đó và kết quả đó. Mọi việc rẽ về hướng tốt hay xấu đều do chính sự lựa chọn của chúng ta trong thái độ sống và hành động. Đọc Lắng Nghe Hơi Thở của Lưu Đình Long cũng chính là cách ta chọn cho mình một hành trình trở về với tâm tưởng, nhận diện chính mình, gọi tên hạnh phúc, học cách buông bỏ, sống cho hiện tại. Tiểu Quyên, phóng viên báo Người Lao Động. Qua từng trang sách, có cảm giác như tác giả sẽ từng chút một trao cho người đọc những chiếc chìa khóa nhỏ giúp họ mở từng ô cửa bí mật còn im ỉm khóa của chính tâm hồn mình, và khi được gợi mở để hiểu thấu chính mình, hiểu thấu nhân duyên, từ đó biết cách thực hành yêu thương thật thà. Cuốn sách là phiên bản từ nhật ký online của chính tác giả nên cảm xúc người viết rất đa dạng, song hiển hiện trong từng con chữ vẫn là điều tác giả tâm niệm, từ trong dòng suy tưởng, từ chính đời sống của tác giả ngoài trang sách, luôn khát khao hiểu thấu nhân duyên của cuộc đời hữu hạn này để có thể yêu thương thật thà. Cây bút trẻ Mễ Thành Thuận. Tôi gọi Lắng Nghe Hơi Thở là cẩm nang cuộc sống bởi nội dung rất gần gũi với cuộc sống hàng ngày, lời viết nhẹ nhàng tinh tế, những chia sẻ thật mộc mạc nhưng chứa đầy tính nhân văn. Đâu đó là những kinh nghiệm, bài học được phân tích dưới triết lý nhà Phật. Hy vọng mọi người cũng cảm nhận được sự ấm áp, sẻ chia đầy an lạc thông qua những bài viết trong cuốn sách như tôi đã nhặt được. Trần Xuân Quyên, trường quản lý khách sạn Việt Úc. Hầu hết những bài viết trong Lắng Nghe Hơi Thở đều là những góc nhìn rất sâu sắc, tinh tế về những mối quan hệ trong xã hội, những rung cảm với sự vật hiện tượng trong cuộc sống, để từ đó nói về một câu chuyện nhân sinh, những bài học nhận diện bản thân để tự hóa giải vấn đề của riêng mỗi người. Tất cả những triết lý mà tác giả đưa ra đều được thể hiện qua ngôn ngữ đơn giản, qua những câu chuyện gần gũi nhưng không kém phần sâu sắc. Nên theo tôi, các bài viết đều có sức nặng về mức độ truyền thông, truyền ý tưởng và tâm huyết của tác giả đến với người đọc. Tôi cũng thường chia sẻ những bài viết của tác giả với người yêu thương của mình, và hầu hết trong số họ đều được an lạc khi đọc. Thậm chí có người còn nói tác giả có những suy nghĩ già trước tuổi, và tôi cũng cảm thấy vui vì mình cũng là một mắt xích để truyền đi tâm nguyện của tác giả đến với người đọc. Tâm nguyện đó là mang đến sự an lạc cho họ trong mỗi bài viết. Phạm Chí Quốc, phóng viên báo Tuổi Trẻ. Lắng Nghe Hơi Thở là một cuốn sách để chúng ta cùng trải lòng với những dòng tư tưởng mang chiều hướng tích cực, cởi mở hơn trong cuộc sống. Qua đó, tác giả đã truyền tải cho bạn đọc những thông điệp yêu thương đúc kết từ những trải nghiệm thực tế, đi sâu vào lòng người, để chuyển hóa những tiêu cực trong hành động, cách nghĩ, lời nói. Lắng Nghe Hơi Thở để sống lại với chính mình, từ nhịp đập con tim hôn đúc lòng nhiệt huyết, quên đi mọi sầu muộn buồn chán giữa sự chìm nổi của đời người. Một thông điệp ý nghĩa mà quyển sách này mang lại cho tôi, có lẽ cho bạn nữa, đó là đừng quên thở và cười nhé. Giác Minh Luật. Với những chia sẻ chân thật mà vô cùng tinh tế, những bài viết trong Lắng Nghe Hơi Thở đã giúp tôi soi lại tâm mình, từ đó tăng trưởng thêm tình thương với chúng sinh, thêm tình yêu với con người và thế giới. Quả thật, mỗi khi được chiêm nghiệm những bài viết, những đúc kết hay suy nghiệm của tác giả, tôi luôn cảm nhận được một làn gió mát lành thổi nhẹ qua tâm hồn. Nhẹ nhàng, trong sáng, trong từng câu chữ, tác giả đã phân tích những cung bậc cảm xúc của con người hay dùng phép ẩn dụ để nói đến sự vật, hiện tượng. Vì vậy, những bài viết trong Lắng Nghe Hơi Thở tin rằng sẽ mang đến được sự đồng điệu trong đông đảo những độc giả của mình. Đó cũng là bởi tác giả đã dùng chính trái tim yêu thương của mình để khéo léo sẻ chia cùng mọi người. Tôi thấy được cả cái trung dung và tình thương trong từng bài viết của tác giả, để mỗi lần đọc là một lần làm tâm hồn mình rộng mở thêm ra. Nguyễn Thị Trang, giảng viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Thành phố Hồ Chí Minh. Hơi thở. Ai cũng có để sống, nhưng sống bởi một hơi thở thiếu ý thức, ta sẽ sống thiếu trọn vẹn, vì ta không xúc chạm được với hiện tại, với sự an tĩnh trong tâm hồn. Sự an tĩnh trong tâm hồn mới là hạnh phúc vững bền, bởi nó giúp mình vượt thoát khổ đau, nhận diện được đầy đủ cuộc sống như là chính nó. Phải hiểu cuộc sống, hiểu chính mình thì mới yêu thương đúng đắn. Đó là tuệ giác được chế tác bằng hơi thở, bằng sự lắng nghe hơi thở. Lưu Đình Long.